thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như là đồng thời ở bên tai của mỗi người vang lên. Có cái gì khổng lồ khí tức, ùn ùn kéo đến mà tới. Bên trong nhà mọi người đồng loạt một trận lòng rung động, hô hấp đều có chút dồn dập. Bọn họ đến rồi. Tiên nhân kia thay đổi mới vừa sợ hãi vẻ mặt, đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha. Trọng phong ngày bắt đầu, quá tốt rồi. Rốt cuộc bắt đầu. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, trực tiếp mang theo mọi người đi ra ngoài. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện đầy trời sáng mờ. Cái kia quang cực thịnh trong nháy mắt liền đem đại địa đều ánh chiếu thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Ánh sáng rơi chỗ, cây cối như là chịu đến cái gì dễ chịu. Bắt đầu phong trường lên, liền ngay cả phái vô địch trong đầy đất linh thực, cũng trong nháy mắt mở một mảnh xá tử yên đỏ hoa. Tiểu tỷ tỷ, Củ Cải đột nhiên nhảy một cái bật nhảy lên trong núi, trong tay ôm lấy bó lớn bồ công anh. Những thứ này quang thật kỳ quái nha, Củ Cải cảm giác toàn thân tràn đầy linh khí. Thẩm Huỳnh không trả lời, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy mười mấy bóng người, theo tia sáng kia chỗ bay ra, hướng về thượng thanh giới các nơi mà đi. Ha ha ha ha, đợi Thanh Lý tiên nhân đến một cái, các ngươi đều phải chết. Còn bị Tư Vũ xách người, tràn đầy tự tin cười như điên. Thanh Lý, Nghệ Thanh sầm mặt lại. Cái gì Thanh Lý, mới vừa những người đó cũng là tiên nhân. Không sai, bọn họ chính là tới đưa các ngươi vào luân hồi. Hắn cười lạnh một tiếng, cái thế giới này lập tức sẽ bị rửa sạch. Mọi người khiếp sợ trợn to hai mắt, bọn họ là nghĩ diệt thế. Người kia cười càng thêm liều lĩnh, quét mọi người một cái, tràn đầy đều là sảng khoái. Các ngươi đám này ngu muội người phàm, một cái đều không chạy khỏi, cũng phải. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh một cước đạp tới, trực tiếp liền đem người cho đạp hôn mê. Ghét nhất người mù bi bi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, đi trước ấn thiên không tới 10 phút, bầu trời sáng mờ đã tối xuống, linh khí bốn phía lại càng thêm đậm đà, phảng phất cả thanh giới đều bị rót ngược vào số lớn linh khí một dạng, thậm chí chân trời mơ hồ còn lưu lại từng tia từng sợi không tan hết tiên khí. Chẳng lẽ mới vừa cái đó tiên nhân nói là sự thật? Đáy lòng của mọi người từng trận lạnh, trước trận kia sáng mờ nhất định là thiên môn mở ra dấu hiệu. Cái kia hơn 10 đạo bay về phía các nơi ánh sáng, thật chẳng lẽ là tới diệt thế tiên nhân? Có thể là vì cái gì? Thân là thượng giới tiên nhân, tại sao phải nhằm vào hạ giới người? Trưởng môn, làm sao bây giờ? Úp Hồng ngăn chặn con tim hốt hoảng, trầm giọng hỏi. Thẩm Huỳnh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Hiện ở nơi nào người nhiều nhất? Mọi người sững sờ, không hiểu nàng tại sao hỏi như vậy. Đến lúc đó Nghệ Thanh tiến lên một bước nói. Sư phụ, các phái chiêu thu đệ tử ngày giờ vừa qua khỏi, lúc này sợ là đều ở trong tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Số người dày đặc nhất địa phương chắc là ba đại thế gia chủ nhà vị trí. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì, một người học trò lại cầm lấy hai khối ngọc bài vội vã chạy tới. Trưởng môn, mới vừa thu được ấn gia, Hiên Viên gia đưa tin, nói là đã gặp cường địch, thỉnh cầu phái ta tiếp viện. Mọi người đồng loạt hít vào một hơi, cái này mới rõ ràng, nếu như là những tiên nhân kia thật muốn diệt thế, vậy khẳng định sẽ trước tìm người nhiều nhất địa phương. Thẩm Huỳnh liền vội vàng phân phó nói, đầu bếp, ngươi đi trước thức ăn gia tộc, nếu là đã gặp những tiên nhân kia đừng chết chống đỡ, có thể chạy liền chạy, không chạy khỏi kéo nửa giờ là được. Ta đi xong ấn gia, lập tức tới ngay. Vâng, sư phụ. Nghệ Thanh gật đầu, thời gian gấp trực tiếp gọi ra phi kiếm, mới vừa bay lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa quay đầu dặn dò một câu. Sư phụ, ngươi mang theo Củ Cải. Biết. Nghệ Thanh cái này mới yên tâm bay đi rồi. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía Úp Hồng, tiếp tục nói. Tiểu Hồng, các ngươi mang theo Ngưu Ba Ba, lập tức đi thỏ nơi đó. Tại ta chưa có trở về trước, ngàn vạn lần chớ rời đi yêu giới. Vâng, trưởng môn. Suy nghĩ một chút, nàng lại tăng thêm một câu. Cái kia dịch ra làm sao bây giờ? hiệu trưởng nhà trẻ vậy có run dài chống giữ, tạm thời sẽ không có chuyện. Dài, trùng là cái quỷ gì? Cụ cải, đi. Thẩm Huỳnh kêu một tiếng. Kỳ, cụ cải thân hình lóe lên, lập tức biến trở về nguyên hình, ôm lấy chân của nàng. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, xoay người lại hướng trên mặt đất nằm cứng đơ đạp một cước, xác định hắn tỉnh không được. Lúc này mới thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Xem ra lúc này là một cái công trình lớn rồi, thật là phiền phức a. Sau 5 phút, một người một lôn y, hai mặt mộng bức nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp. Ngươi không nói nhận biết đường sao? Đây rốt cuộc địa phương quỷ gì? Kỳ, vốn là nhận biết, nhưng mới vừa cái kia mảnh nhỏ sáng mờ, để cho cảnh sắc chung quanh toàn bộ đổi, hắn cũng không có biện pháp a. Chít chít chít chít chít. Nói tiếng người, nếu không ta hỏi một chút. Các linh thảo kỳ, chúng nó nên biết kỳ. Nói xong nó trực tiếp theo trên chân nàng nhảy xuống, nhảy vào trong bụi cỏ bên cạnh. Không bao lâu đắp lá cây lại trở lại. Chúng nó để cho ta lăn lộn kỳ. Bên ngoài linh thảo không có chút nào hữu hảo. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, đột nhiên có chút nóng nảy. Sớm biết cái này củ cải không đáng tin cậy, liền không cùng đầu bếp tách ra hành động. Hiện tại ai làm? Cái này không thể so với trên trở về, có thể gặp phải một cái tốt bụng tiểu. Ồ, Thẩm Huỳnh sững sờ, nhất thời vui mừng, hướng về phía không trung một cái nào đó thân ảnh dùng sức phất phất tay. Tiểu ca, đối phương thật giống như không có nghe được, thân hình không dừng, nàng không được gia tăng âm lượng nói. Tiểu ca, cái đó ăn mặc cùng cải trắng một dạng, quần áo màu xanh trắng tiểu ca. Không trung cải trắng thắng gấp một cái, thiếu chút nữa theo trên thân kiếm ngã xuống. Cái quỷ gì? Lúc này mới biết kêu chính là hắn, một mặt vô hình nhìn bốn phía nhìn, tìm hồi lâu mới tìm được phía dưới một cái không ngừng hướng hắn phất tay thân ảnh, nhìn lấy còn khá quen. Hắn theo bản năng bay xuống, lúc này mới thấy rõ, ngươi không phải là lần trước lạc đường cái đó thẩm cái gì kia mà, Thẩm Huỳnh, nàng chủ động giới thiệu, cao hứng tiến lên một bước nói, tiểu ca, đã lâu không gặp a. Cũng ngay sau đó, mới mấy tháng mà thôi, thẩm cô nương ngươi đây là. Hắn trên dưới quan sát nàng một lần, trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm, ngươi không biết, lại lạc đường chứ. Đúng vậy, nàng dùng sức gật đầu. Ây, hắn khóe miệng giật một cái, cùng một cái cánh rừng lạc đường hai lần. Cái gì, đây là cùng một cái cánh rừng sao, nàng còn thật không biết. Đúng vậy, nơi này là rừng Thương Nam, nằm ở Ấn Nguyên Thành bên ngoài một cái rừng rậm. Hắn giải thích, không phải là đã nói với ngươi, ta là đệ tử của Xích Dương Phái sao? Phái ta vừa vặn tại Ấn Nguyên Thành tế, cho nên thường xuyên muốn đi ngang qua nơi đây. Ồ, nàng gật đầu một cái, vậy có thể phiền toái tiểu ca lại mang một chuyến sao? Lúc này đi Ấn Nguyên Thành, lần này sợ rằng không được. Hắn có chút hơi khó nhíu mày một cái nói, ta nhận được trong phái lệnh gấp, tất cả đệ tử cần lập tức chạy về Xích Dương phái, không có thời gian lại đưa cô nương. Ồ, nàng một mặt thất vọng, tiểu ca tựa như là có chút không đành lòng nói tiếp, nếu không, ngươi trước theo ta ra cái này rừng Thương Nam lại nói như thế nào, ngược lại cũng cách Ấn Nguyên Thành không xa. Được a, cảm ơn tiểu ca. Nàng gật đầu, phương hướng nào? Một mực hướng đông là được. Hắn thuận ngón tay chỉ bên phải, vừa muốn ngự kiếm dẫn người, lại cảm giác tay bên căng thẳng, Thẩm Huỳnh bắt lại cánh tay hắn nói, không có nhiều thời gian, lúc này ta mang ngươi đi. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngắn ngủi bất quá 10 hơi thở thời gian, phía trước nhất thời sáng tỏ thông suốt, hai người đã đứng ở một cái trên đường lớn. Đi ra, cái này cũng quá nhanh chứ. Hắn mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh. Chẳng lẽ nàng biết cái gì di hình hoán vị cao cấp thuật pháp? Trong bụng cảm thấy kính nể, khó trách hắn nhìn không thấu tu vi của nàng. Liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Ấn Nguyên Thành trực tiếp như vậy một đường hướng nam đi liền đến rồi. Được,

vội vàng nói, thượng tiên chúng ta lần này tổng cộng đến 15 người, trong đó có 10 cái là huyền tiên, 5 cái kim tiên. Trừ chúng ta 6 người bên ngoài, những người khác phân chớ đi, đông nam hai cái phương hướng. Phải nắm chặt thời gian, thanh giới trừ ngài, không người là đối thủ của bọn họ, đặc biệt là người nhiều nhất phía đông có 7 người. Thẩm Huỳnh đột nhiên cắt dứt lời của hắn rơi. Ồ, Bích Đào sững sờ, ngài làm sao biết? Ồ, ta mới từ nhà ma sơ kỳ dừng tới a. Nàng một mặt bình tĩnh nói, bên kia đã xong chuyện. Xong chuyện, cái này cũng quá nhanh đi. Bọn họ hạ giới không tới nửa giờ a, nhanh như vậy liền đoàn diệt. Xem ra hắn lựa chọn ban đầu là chính xác. Bất quá, run ân cánh cửa là cái quỷ gì? Vì sao kêu ngày trọng phong? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng hỏi. Bích Đào một mặt kinh ngạc, ngài biết ngày trọng phong? Nàng gật đầu một cái. Các ngươi tại sao phải diệt thế? Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời may mắn còn sống sót Hiên Viên gia mọi người cũng vây lại, đồng loạt nhìn về phía Bích Đào. Điểm này xác thực rất kỳ quái. Nhìn mới vừa những tiên nhân kia ngữ khí thần thái, rõ ràng đối với hạ giới đồ vật chẳng thèm ngó tới. Vậy tại sao phế hết tâm kế đi tới nơi này, đem tất cả người đuổi tận giết tuyệt, thậm chí liền luyện khí hài đồng đều không buông tha? Như vậy chuyện đương nhiên, lại không chút lưu tình thủ đoạn. Quả thật là, so với ma tu đều muốn tàn nhẫn. Bích Đào sắc mặt trắng nhợt, như là nghĩ tới điều gì, bên người trong tay phải chết chặt, trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, mới tựa như tìm tới dũng khí một dạng mở miệng nói. Thượng giới thanh thông tiên phủ phủ chủ mỗi 10 vạn năm một lần sẽ đối với tam thanh giới tiến hành một lần hoàn toàn thanh tẩy, để cho vạn vật sinh linh đều nhập vào tam giới luân hồi, lần nữa tịnh thế đầu thai. Tiến hành thanh tẩy ngày này, thiên về kêu ngày trọng phong. Tính cả lần này, đã là phủ chủ tuân lập đối với giới này lần thứ 13 thanh tẩy. Các ngươi diệt thế 13 lần. Mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi, vừa giận vừa sợ. Nghệ Thanh trực tiếp tiến lên một bước nói, hắn tại sao làm như thế? Đây chính là ngàn vạn sinh linh. Người phàm ở trong mắt bọn họ rốt cuộc là cái gì? Bởi vì phủ chủ bản chính là chủ nhân của cái thế giới này. Bích Đào ánh mắt trầm một cái. Toàn bộ tam thanh giới đều là phủ chủ vận dụng tiên mạch tạo nên một phương bí cảnh, làm thành người sáng tạo ra thế giới này. Phủ chủ tự nhiên có thể tùy ý xử trí cái thế giới này hết thảy. Nếu như hắn chỉ là vì tạo cái bí cảnh, lại vì sao phải dẫn vào ngàn vạn sinh linh? Nghệ Thanh hỏi. Hơn nữa còn lần lượt diệt thế, tiên nhân mặc dù có khai phá một phương bí cảnh năng lực, nhưng vạn vật sinh linh lại không giống nhau, chỉ có đại đạo mới có thể sáng tạo sinh linh, hết thảy sinh linh cuối cùng đều đưa quy về tam giới luân hồi. Bích Đào chân mày càng thêm sâu mặt nhăn, tay càng là một cái cầm phải chết chặt, đây là bởi vì cái đó tiên mạch đi. Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Bích Đào cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía nàng. Ngài biết? Đoán được. Thẩm Huỳnh siết chặt mi tâm. Cái kia cái gì phủ chủ, cũng không phải là dùng tiên mạch sáng tạo ra thanh giới, mà là vì tiên mạch mới tạo nơi này đi. Không sai. Bích Đào dùng sức gật đầu. Tiên mạch khó tìm, chính là tiên giới chí bảo. Một cái tiên mạch có thể giúp phủ chủ trực tiếp thăng lên thượng tiên, đứng sau thiếu đế bên dưới. Nhưng là, phủ chủ lấy được đầu tiên mạch này, nhưng là không trọn vẹn, mặc dù đối với tu hành cũng có chỗ ích lợi, nhưng lại không tới tăng lên một cảnh giới lớn mức độ. Biện pháp duy nhất, chính là dưỡng hảo đầu tiên mạch này. Lời hắn một hồi lâu mới tiếp tục nói, nhưng tiên mạch vốn là do nồng đậm tiên khí hội tụ mà thành, mà thanh thông tiên phủ tiên khí, chỉ đủ tiên nhân bình thường tu hành. Căn bản không có đậm đà đến nuôi tiên mạch trình độ, trừ phi theo chỗ khác mượn, từ trên người hạ giới tu sĩ mượn. Thẩm Huỳnh nói tiếp. Vâng. Bích Đào hít sâu một hơi, quét mọi người một cái nói. Phủ chủ ở trên tiên mạch sáng tạo thanh giới, cũng dẫn vào vạn vật sinh linh. liền là muốn cho giới này tu sĩ hút thiên địa linh khí tăng cao tu vi, chờ tu sĩ tổn lạc thời điểm, dĩ nhiên là có thể phụng dưỡng cha mẹ tiên mạch. Có thể, tiên mạch không phải là do tiên khí sinh thành sao? Hiên Viên Vũ cũng không nhịn được hỏi, linh khí căn bản so ra kém tiên khí đi. Quả thật so ra kém. Bích Đào tiếng nói chuyển một cái nói, có thể hạ giới lại có thiên thiên vạn vạn tu sĩ. Linh khí mặc dù không bằng tiên khí đậm đà, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Thiên thiên vạn vạn tu sĩ phụng dưỡng cha mẹ tiên mạch, so với tiên giới bất kỳ một chỗ tiên khí bồi bổ đều nhanh. Cho nên, Nghệ Thanh sắc mặt đã đen thành đáy nồi, mỗi 10 vạn năm một lần diệt thế, chính là vì để cho trên người tất cả tu sĩ linh khí, phụng dưỡng cha mẹ đầu tiên mạch này. Vâng, Bích Đào gật đầu, mọi người đồng loạt ngược hít một hơi khí lạnh, tam thanh giới tất cả sinh linh, lại có thể chỉ là vì nuôi tiên mạch mà lưu. Khó trách những tiên nhân kia vừa hạ giới, cái gì cũng chưa nói, liền bắt đầu đồ thành. Khó trách ngày này phải gọi ngày trọng phong, trọng làm trọng sinh, mà phong chỉ chính là được mùa ý tứ chứ. Bọn họ được mùa, nhưng là tử kỳ của bọn hắn. Đây chính là thượng giới tiên nhân, đây chính là bản chất của cái thế giới này. Mọi người nhất thời đốt trên vô biên tức giận, lại cứ thiên về không có biện pháp chút nào. Tất cả mọi người đáy lòng đều là một mảnh lạnh lẽo. Hiên Viên Vũ không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Nếu như không phải là bởi vì có Thẩm Huỳnh ở chỗ này, chỉ bằng những tiên nhân kia thủ đoạn, có lẽ thực sự sẽ cùng trước vài chục lần một dạng, toàn bộ tam thanh giới bị triệt để thanh tẩy. Hiện trường nhất thời một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Cho dù ai đột nhiên biết chính mình chẳng qua là thượng giới tiên nhân, nuôi một cái linh khí lon cũng không tốt thụ. Hiên Viên Vũ tốn suốt vài chục phút mới từ nơi này diệt thế kiếp nạn chân tướng bên trong phục hồi tinh thần lại. Đa tạ đại tiên giúp đỡ, không biết tiếp theo nhưng còn có sắp xếp của nó. Hiên Viên Vũ nhìn về phía Thẩm Huỳnh, yên nhiên đã đem nàng làm thành cả thanh giới trụ cột rồi. Liền ngay cả sau lưng Du Tiên cùng các đệ tử cũng rối rít đứng thẳng mong đợi nhìn về phía nàng. Thẩm Huỳnh lắc đầu, cái này không có ta chuyện gì, ngươi tự xem làm đi. Hiên Viên Vũ lúc này mới gật đầu một cái, lần nữa hướng Thẩm Huỳnh nói cảm ơn, lúc này mới xoay người bắt đầu sắp xếp tai sau xây lại công việc tác. Mệt quá. Thẩm Huỳnh ngáp một cái, lúc này mới xoay người, đầu bếp, về nhà. Vâng, sư phụ. Đã điều tức xong Nghệ Thanh, đi mau hai bước tiếp ngăn cản người trước mặt nói. Sư phụ, truyền tống trận ở bên này. Ây! Hai người lúc này mới xoay người đi hướng truyền tống trận phương hướng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu vẫy vẫy tay. A Phiêu, ngươi tới một chút, được rồi thượng tiên. Còn duy trì nửa ẩn thân trạng thái người nào đó, lập tức phiêu tới. Thẩm Huỳnh cái này mới đi vào truyền tống trận, mơ hồ cảm giác mình quên điểm cái gì. Liền như vậy, quá mệt mỏi, sau đó còn muốn dịch ra một cái nào đó run dài, đại tiên làm sao còn chưa tới. 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, cô Nguyệt biến cố phái vô địch. Đi tới nửa đường mới nhớ tới lọt một nhà người nào đó, đầy đầu đều là đủ loại công thức nấu ăn. Ừ, hôm nay lượng vận động có chút lớn, Ngưu ba ba sẽ đồng ý thêm ngừng bữa ăn khuya chứ? Cũng không biết người tỉnh chưa, đang do dự có muốn hay không đi nhìn một chút, sau lưng lại truyền tới yếu ớt một tiếng. Thượng tiên, vừa rơi xuống đất liền bị nhóm lớn cô em bao bọc vây quanh Bích Đào, nhìn một chút bốn phía. Không có từ trước đến nay thân hình run lên, luôn cảm thấy những cô nương này ánh mắt nhìn hắn quái lạ chỗ nào. Phảng phất, sáng hơi quá đáng, hắn làm gì sai sao? Chúng thể tu đệ tử, trưởng môn lại mang về một cái tiên giới bao cát. Thượng tiên, Bích Đào không nhịn được lại kêu một tiếng, không phải là đã xác nhận người mình sao? Cầu cho một cái nhắc nhở a. Thẩm Huỳnh quay đầu liếc nhìn, đang định lên tiếng. Úp Hồng lại vội vã chạy tới,